Trùng sinh danh môn quân quyền nịch sủng, chương 25, sa thải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta. Tiểu Vân Nhi Mục Giai Âm nhìn mặt mà nói, thấy Mục Giai Nhan trong mắt bịt kín một tầng sương mù chợt lóe tia tối tăm, liền bộ dáng thật có lỗi nhìn nam nhân kia. Nếu em thật sự không thích, được rồi, không phải một tấm ảnh thôi sao, sinh nhiều chuyện như vậy làm gì? Mục Giai Thu đặt tách cà phê trong tay xuống, mắt lạnh nhìn về phía nam nhân kia. Thân là người hầu, lại không biết bổn phận của người hầu, vậy cũng không cần giữ lại. Nói xong, Mục Giai Thu lại nhìn về phía Thím Lưu. Lưu Tẩu, đem hắn sa thải. Thím Lưu với biến cố trước mặt tựa hồ không có phản ứng gì, Mục Giai Nhan có thế này mới khóc nức nở, làm nũng lại mang theo ý nhắc nhở. Thím Lưu, thím làm sao vậy? Xin lỗi tiểu thư, tôi đi ngay. Thím Lưu hướng về phía ba người Mục Giai Thu cúi đầu, liền đi qua nam nhận kia nói. Đi theo tôi, chúng ta đi kết toán tiền lương tháng này của cậu. Nam nhân triệt để hồ đồ, ba vị tiểu thư trong nhà này đều rất xuất sắc. Nhưng là Mục Giai Thu rất lạnh lùng, bọn họ căn bản là không dám nghĩ đến, mà Mục Giai Âm hàng năm lại ở nước ngoài, bọn họ gặp cũng chỉ được vài lần, cho nên đại đa số nam giúp việc đều là đối với khuôn mặt Mục Giai Nhan ái mộ. Mục Giai Nhan bản thân cũng biết chuyện này, nhưng vì sao hôm nay lại đột nhiên làm khó dễ bọn họ? Nam nhân này không biết việc hưởng thụ sự sùng bái từ xung quanh là một chuyện, còn bị đem phô bày ra trước mặt lại là một chuyện khác. Chờ người bị Thím Lưu mang đi ra ngoài, Mục Giai Thu mới xoa nhẹ mi tâm, mỏi mệt nói. Giai Âm, Giai Nhan, hai đứa cũng đã lâu không gặp, chắc đều có lời muốn nói, chị mệt mỏi, đi lên nghỉ ngơi trước. Chị cả nhanh đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm liền theo cạnh ông nội, khẳng định cũng mệt mỏi. Mục Giai Âm nhẹ nhàng ngoéo môi một cái cười nói. Mục Giai Thu gật đầu, đi lên lầu. Vừa mới rồi kém chút nữa là có thể bức Mục Giai Nhan nói đổi người, để cho Mục Giai Nhan trong mắt đám người hầu hình tượng bể một chút lại bị Mục Giai Thu đánh gãy. Mục Giai Thu là nhìn ra chút cái gì sao? Như vậy, chỉ cả là đứng ở đối diện cô, hay là thái độ trung lập? Bất quá trải qua việc này, tối thiểu ở trong lòng mấy tên người hầu đại khái cũng vang lên một cái cảnh cáo đi. Coi như là đáng giá. Giả mù sa mưa, Mục Giai Nhan khinh thường bĩu môi, Mục Giai Âm cùng chị cả quan hệ không thân thiết gì, vừa rồi lại quan tâm như vậy, khẳng định là muốn lấy lòng. Mục Giai Nhan không cho phép địa vị của Mục Giai Âm ở trong lòng người khác vượt qua cô. Mục Giai Nhan nhìn gần khuôn mặt khiến người ta kinh diễm kia của Mục Giai Âm, nội tâm ghen tị dâng trào. Nguyên bản Mục Giai Nhan luôn cảm thấy Mục Giai Âm cái gì cũng kém so với cô ta, đối Mục Giai Âm ghi hận cũng ít. Nhưng là Mục Giai Âm đột nhiên gả đến nơi tốt như vậy, việc bỏ trốn khỏi đám cưới cũng được giải quyết êm đẹp như thế, Mục Giai Nhan tự nhiên là nuốt không trôi khẩu khí này. Ông nội rất mệt, Mục Giai Nhan trong giọng nói đều có loại mềm yếu nhu nhược làm cho người ta nhịn không được muốn che chở. Vừa về nhà liền đi ngủ, chị thế nào lại không cùng ông nội cùng nhau về nhà, lại có tâm trạng đi dạo phố. Trách cứ cô bất hiếu sao? Chung quanh, vài cái đầu người hầu trong mắt lập tức liền mang theo hèn mọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kinh nghiệm đời trước nói cho Mục Giai Âm biết đám người hầu này kỳ thực mới là đối tượng đắc tội không được, mấy bí mật nho nhỏ trong nhà đều nắm giữ ở trong tay bọn họ, mấy chuyện truyền miệng trong xã hội thượng lưu phần lớn đều là theo từ miệng bọn họ mà ra. Dứt khoát cô cũng có đối sách, Mục Giai Âm xem hai túi đồ ăn vặt trên bàn, thật cao hứng đối Mục Giai Nhan nói. Chị ở bệnh viện chăm sóc ông nội cũng gần một tháng, không có về qua nhà. Lại nghe nói em hôm nay cũng mới từ nước ngoài trở về thăm ông nội, cho nên chị đến siêu thị gần đây mua cho em chút đồ ăn. Nói xong, Mục Giai Âm đã đem gói lớn gói nhỏ trong túi lấy ra, một bên đối Mục Giai Nhan nói. Chị nhớ được em nói thích nhất bánh quy nhân sữa bò nhập khẩu từ Italy, còn có quả mơ. Theo Mục Giai Âm giải thích, ánh mắt người hầu chung quanh cũng trở nên hiểu rõ. Nguyên lai Mục Giai Âm là đi mua đồ ăn vặt cho Mục Giai Nhan thật đúng là số tốt, có được người chị quan tâm mình như vậy. Giờ phút này đối tốt với cô ta như vậy làm gì? Nguyên bản cô ta có thể mượn cơ hội để chỉ trích Mục Giai Âm bất hiếu, hiện tại lại hoàn toàn biến thành cô ta cấp cho Mục Giai Âm cơ hội diễn trò chị em, Mục Giai Nhan trong lòng oán hận, trên mặt lại vẫn là một mặt đầy ý cười nói. Em cảm ơn chị, chúng ta không phải người xa lạ à, Mục Giai Âm trên mặt mang theo ý cười nhợt nhạt thân thiết hỏi Mục Giai Nhan. Trại hè bên anh vui chứ, chị lúc trước luôn muốn hỏi em, nhưng là bận chăm sóc ông nội liền quên mất thật ngại. Mục Giai Âm nói xong lại thè lưỡi, vừa đáng yêu lại xinh đẹp. Rõ ràng chỉ là biểu cảm bình thường, cố tình từ Mục Giai Âm làm ra lại có một loại phong tình nói không nên lời, gãi cho tâm đối phương trở nên mềm nhũn. Đương nhiên cũng gãi trúng chỗ đau của Mục Giai Nhan. Mục Giai Âm trở nên xinh đẹp hơn so với cô ta, càng làm cho cô ta cảm thấy khó chịu. Kỳ thực trại hè cũng rất nhàm chán. Mục Giai Nhan nói xong liền cảm thấy có chút không thỏa đáng, lúc trước cô ta chính là không muốn phải chăm sóc ông nội nên cố ý xuất ngoại ngay sau khi hôn lễ của Mục Giai Âm kết thúc, cũng có ý ở lại nước ngoài không trở về. Nhưng là tâm tư này tuyệt đối không thể để người khác biết, Mục Giai Nhan vẻ mặt bất đắc dĩ lại thương tâm. Nhưng trại hè lại quản lý quá nghiêm, không cho mọi người tùy ý rời khỏi, làm cho em muốn về mà cũng không về được. Em rất lo lắng cho bệnh tình của ông, mỗi ngày đều đến năn nỉ người phụ trách trại hè, hắn mới đồng ý, bản thân em còn bị mắng một trận. Nói xong, Mục Giai Nhan trong mắt lại nổi lên sương mù. Thực thảm, người chung quanh đều đem việc Mục Giai Nhan không có chiếu cố Mục Quần Ngạo quăng sang một bên, ngược lại là đem chú ý phóng tới việc Mục Giai Nhan bị mắng. Hả, trại hè gì mà quy củ lại khắc nghiệt như thế, ngay cả người thân trong gia đình gặp chuyện cũng không cho phép về nhà. Ai không biết còn cho rằng đây là đi nhập ngũ đi. Mà cho dù là nhập ngũ, việc liên quan đến sống chết cũng có thể giải quyết à, Mục Giai Âm không vạch trần, chính là lòng đầy căm phẫn nói. Thật quá đáng, bọn họ cư nhiên bởi vì em muốn về nhà mà trách móc. Em yên tâm, chờ ông nội tỉnh chúng ta phải đi nói với ông, để cho ông nội cùng người phụ trách trại hè kia nói chuyện. Lời nói dối này của cô ta Mục Giai Âm nghe không hiểu, Mục Quần Ngạo có thể nghe không hiểu sao? Mục Giai Nhan liền vội vàng lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quên đi cũng qua rồi, không cần phiền toái như vậy, hiện tại thân thể ông nội còn suy yếu, không nên để ông phiền lòng vì chuyện nhỏ này. Điều này sao có thể nói là phiền, Mục Giai Âm một mặt không ủng hộ, ông nội luôn luôn bao che khuyết điểm, nếu để ông nội biết em chịu ủy khuất lớn như vậy khẳng định sẽ đau lòng, còn không bằng chúng ta trực tiếp nói cho ông nội biết. Cô chính là muốn truy cứu việc này nha. Mục Giai Nhan này lại cứ luân phiên cự tuyệt, người nghe cũng phải nghe ra manh mối à, Mục Giai Nhan âm thầm cắn cắn môi, trong mắt vừa chuyển, lại nảy ra ý hay. Chuyện của em chỉ là việc nhỏ, chị gần đây không phải có đại sự sao? Chị vì sao lại đào hôn à, em nghe chị cả nói chị cùng với anh rể cãi nhau, anh rể cũng thật quá đáng, hôn lễ quan trọng như vậy, anh rể cư nhiên lại chọc giận chị, ông nội khẳng định sẽ mắng anh rể. Cách chương.